Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700: Dị tộc Thiên. Xong. Chương 63: Dị tộc Thiên. Xong. Gạch nối: Giả đi, là ta mắt mù sao? Official website bảng xếp hạng thứ nhất người kia điểm số đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Phát ngôn viên: Mã Đức Lý không thể tưởng tượng nổi 147 năm điểm. Mẹ của ta ơi, đây là hệ thống sai lầm sao? Thứ hai mới 360 điểm a. Tuy nói đây chỉ là người đại diện chiến tranh mở ra ngày đầu tiên. Ba đại công hội chưa hẳn đã hạ tràng. Thế nhưng là cái này điểm số sẽ không quá khoa trương một chút sao? Phát ngôn viên: Muội muội của ngươi có thể giới thiệu cho ta sao? Nghe nói người đại diện chiến tranh phó bản độ khó muốn viễn siêu phổ thông phó bản. Liền ta biết cái thứ nhất phó bản lẻ cũng không ít người. Đương nhiên đều là thực lực không mạnh như vậy người đại diện. Nhưng là lấy hiện hữu số liệu đến xem. Bình quân điểm ngay tại 70 tả hữu. 1475. Cái này Simon đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phát ngôn viên: Hoa quả trứng thát Simon là người mới. Năm ngoái cuối năm đấu giá hội trên chúng ta gặp qua. Hắn lúc kia ngay cả tổ đội trò chơi cơ bản khái niệm đều không quá rõ ràng. Phát ngôn viên: Giáo sư trên lầu tại Khôi Hài. Cái gì người mới nửa năm không đến liền có thể mạnh đến loại trình độ này? Đây cũng không phải là trưởng thành. Cái này căn bản là phân hạch đi. Phát ngôn viên: Đu quay ngựa ta cũng muốn biết. Phát ngôn viên: Giáo sư cũng có thể là chỉ là trùng tên. Ta trước đó chỉ thấy qua ba cái gọi tiểu trí. Dù sao danh hiệu loại vật này tất cả mọi người là loạn lên. Phát ngôn viên: Pikachu, người đại diện chiến tranh mở ra sau người chơi diễn đàn trên đại bộ phận trang bìa cũng trên cơ. Bản đều là đang thảo luận chuyện này. Nhất là official website trên bảng xếp hạng hạng nhất Simon. Càng là trở thành tất cả thảo luận tiêu điểm. Tối chủ yếu vẫn là phía sau hắn biểu hiện cái kia điểm số có chút quá khoa trương. Có người thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không tại trong một ngày thông quan ba lượt phó bản. Bởi vì người đại diện chiến tranh phó bản cơ chế cùng thường ngày phó bản khác biệt. Yêu cầu người chơi tại 45 ngày bên trong thông quan ba cái phó bản. Ở giữa cũng không có tự nhiên nguyệt khoảng cách. Bởi vậy trên lý luận chỉ cần ngươi không cần hồi phục tinh thần cùng nghỉ ngơi giảm sóc là có thể một hơi đem ba cái phó bản đều thông quan. Nhưng là cho dù đem cái này điểm số gánh vác đến ba cái phó bản bên trong vẫn như cũ cao dọa người. Mà nếu như là một cái phó bản cầm tới liền càng đáng sợ. Ý vị này cái này tên là Simon gia hỏa thậm chí không cần lại tham dự sau hai cái phó bản. Liền đã có thể bảo chứng mình có thể ổn định cầm tới vòng tiếp theo tư cách. Bất quá vẻn vẹn qua không đến một ngày. Liền có cái thứ 2000 phần ID xuất hiện. Tên là Beta. Mà lại lần này có người vừa lúc đang cày bảng danh sách. Có thể chứng minh ngay tại mấy phút trước cái này tên là Beta ra hòa điểm số còn tại lẻ. Nói cách khác hắn hoặc nàng chỉ qua một người thay mặt chiến tranh phó bản liền lấy được vượt qua 1000 điểm điểm số. Trước mắt lấy 1007 điểm số tạm liệt bảng danh sách vị thứ hai. Mà xếp hạng thứ ba ID liền không có trước hai người thần bí như vậy. Thiên mã là ngân sắc chi dực hiện nhơ MH. Ôi trường, ba kiện cấp B đạo cụ người nắm giữ. Bằng vào ngân sắc chi dực vì hắn chế tạo siêu tỉnh anh đoàn đội. Hắn tại cái thứ nhất phó bản bên trong hào lấy 872 điểm điểm số. Nếu như không phải là bởi vì có thần bí Simon cùng O. Hắn hiện tại hẳn là tại bảng danh sách tối thủ vị mới đúng. Bất quá từ phần này bảng danh sách bên trong cũng có thể nhìn ra chúng người đại diện ở giữa thực. Lực sai biệt có lẽ so rất nhiều người trong tưởng tượng còn muốn lớn. Cùng một khó khăn phó bản, xếp tại đứng đầu bảng mấy người cùng những người khác quả thực không giống như là một cái thứ nguyên tồn tại, Trương Hằng không có quá mức quan tâm thứ hạng của mình vấn đề. Ngược lại là về sau con thỏ rất nhanh hiếu kỳ phát tới WeChat. Hỏi hắn trên bảng danh sách Simon có phải hay không hắn. Tại Trương Hằng thừa nhận sau nàng vậy mà lần đầu tiên không tiếp tục truy vấn cái gì. Có lẽ là bởi vì trước đó surfing thời gian bên trong Trương Hằng biểu hiện liền cực kỳ kinh diễm. Đã từng đã cứu nàng, cũng làm cho Trương Hằng trong lòng nàng hình tượng bị vô hạn cất cao. Cho dù nhìn Trương Hằng cầm tới hơn 1000 điểm nàng cũng không thấy đến kinh ngạc. Chỉ là khi lấy được đáp án sau một bản thỏa mãn đi làm bài tập. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn trong trường học đụng phải Thẩm Hi Hi. Cái sau hẳn là từ con thỏ nơi đó đã xác nhận qua thân phận của hắn. Lúc gặp mặt liền hướng hắn biểu thị ra chúc mừng. Bất quá một bên khác chính Thẩm Hi Hi lại còn chưa kịp vào phó bản. Gặp Trương Hằng hỏi nàng do dự một chút vẫn là nói. Ngươi còn nhớ rõ 1810 bọn hắn sao? 1810 là tóc húi của nam danh hiệu. Hắn cùng hắn người chơi tiểu đội tham dự trước đó surfing sự kiện. Đồng thời dựa theo ước định tại sau cùng thời điểm mang đi bị điện giật choáng surfing. Bọn hắn tiểu đội ở phía sau đến trên đường trở về xảy ra chuyện. Thẩm Hi Hi thở dài nói, xảy ra chuyện là chỉ bọn hắn bị tập kích. Ai tập kích bọn hắn? Thẩm Hi Hi trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Dumbledore, ai? Trương Hằng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì? Albus Dumbledore, Harry Potter, bên trong Hogwarts hiệu trưởng. Ta biết Dumbledore là ai? Trương Hằng nói. Vấn đề là vì cái gì Dumbledore không hảo hảo tại Hogwarts đợi? Muốn chạy đến tập kích bọn họ? Đoán sơ qua phải cùng con kia surfing tình huống đồng dạng. 1810 nói bọn hắn tại giao thủ thời điểm Dumbledore chỉ dùng một chiêu mơ màng ngã xuống đất. Ha ha, Harry Potter cùng chén lửa, bên trong chú ngữ. Trương Hằng ngược lại là còn có chút ấn tượng. Cho nên trong bọn họ chiêu sau hôn mê hoặc là bị định trụ sao? 1810 nói cái loại cảm giác này càng giống là điện giật sau điện tính hôn mê. Bị mơ màng ngã xuống đất đánh trúng sau cho dù không có hôn mê người cũng sẽ xuất hiện thần trí. Hoảng hốt, tại thời điểm này mất đi năng lực hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dumbledore cứu đi trong cóp sau surfing. Kia cũng còn tốt a. Trương Hằng nói, chỉ là ném đi surfing mà thôi. Món đồ kia trên thân cho dù có đạo cụ cũng chỉ là F hoặc là cấp E phẩm chất A. Lúc đầu là như vậy, nhưng là Dumbledore cứu surfing quay đầu đi vài bước sau lại dừng bước. Gạt trở về, hắn đây là đi chợ bán thức ăn mua thức ăn quên mang túi tiền sao? Nếu thật là dạng này liền tốt, hắn về sau nâng lên hôn mê sữa chua. A. Sữa chua là đoàn bọn hắn trong đội hai tên nữ sinh một trong. Vóc dáng hơi nhỏ một chút cái kia. Nàng bởi vì thích uống sữa chua liền cho mình lấy như thế cái danh hiệu. Nàng bị Dumbledore cướp đi. Đúng vậy, chuyện này để 1810 đoàn đội cực kỳ phẫn nộ. Nhất là lúc ấy bọn hắn đều bị điện giật đổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Gần nhất một tuần bọn hắn một mực tại tìm kiếm cái kia. Dumbledore cùng surfing hạ lạc, nhưng là về sau bọn chúng đều không tiếp tục lộ diện. Ngoặc kép chấm chấm, cái này kinh lịch ngược lại thật sự là rất ma huyễn. Trương Hằng nghe xong nhún vai, ta biết các ngươi trước đó lúc gặp mặt cũng không thoải mái. Thẩm Hi Hi nói. 1810 nguyện ý vì đó trước không lễ phép hành vi chân thành nói xin lỗi. Mặt khác bọn hắn hy vọng có thể hướng ngươi tìm xin giúp đỡ. Tại sao là ta? Đêm đó bọn hắn được chứng kiến thực lực của ngươi. Mà lại lần này ngươi đại diện chiến tranh ngươi điểm số mạnh đến mức không còn gì để nói. Bọn hắn thuộc về độc lập người chơi. Bản thân thực lực cũng không tệ. Nhưng mà chỉ là người bình thường phạm vi bên trong, lại rất ít cùng đại công hội tiếp xúc. Ta ngược lại thật ra nhận biết mấy người cao thủ, nhưng là bọn hắn gần nhất tất cả đều bận rộn người đại diện chiến tranh sự tình. Khả năng duy nhất có chống không liền là ngươi. Đúng, bọn hắn sẽ không ràng buộc thỉnh cầu ngươi xuất thủ. Nếu như ngươi có thể giúp bọn hắn tìm về sữa chua, bọn hắn nguyện ý thanh toán điểm tích lũy cùng trò chơi đạo cụ. Hết chương.